Đàn anh, cảm ơn ân cứu mạng của anh. Ánh mắt Sai Tử Hiên hơi tối. Cảm tạ cái gì, tình huống lúc ấy anh căn bản còn không kịp phản ứng, đã xông đến, hoàn toàn là hành động theo bản năng, được rồi, lên xe đi. Thấy thần sắc manh manh chần chờ, Sai Tử Hiên nói. Anh không bảo em lấy thân báo đáp, không lẽ ngay cả xe của anh cũng không dám ngồi sao? Manh manh cười thoải mái. Làm sao có thể, có xe tiện lợi không thể không đi. Kéo chốt mở cửa xe phía ghế lái, ngồi xuống, xòe bàn tay nhỏ bé ra, nháy mắt mấy cái. Chìa khóa, cách chương.